Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 805, chương 807, bị hạ dược. Nhìn qua hướng phía chính mình bay tới cái ghế, Lý Mộc Nhiên vội vàng ngồi xổm người xuống. Này cái ghế từ trên đỉnh đầu hắn bay tới quá khứ. Ngay tại Lý Mộc Nhiên thở dài ra một hơi thời điểm, làm hắn không nghĩ tới là này cái ghế một chút ngã tại phía sau hắn hoa trên bình. Cà chua tiểu, ép, huyền huyền, bành, thanh thúy tiếng vang không thể nói chói tai. Lại là để cửu ca lòng có chút không thể chịu được a. Cái này Lục Quý Phi đã không phải là điên, đơn giản liền có thể nói là phát rồ để hình dung. Đây là một cái quý phi có thể làm việc tình sao? Ngươi cởi quần áo, cửu ca nhẫn, miễn cưỡng xem một chút đi. Ngươi cắn cửu ca, đánh hai lần cái mông, xem như gán nợ. Thế nhưng là ngươi bây giờ như vậy cố tình gây sự. Cửu ca nếu là ở dung túng ngươi, này còn có một chút điểm nam người bộ dáng sao? Nữ nhân chính là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Cửu ca một bộ bắt đầu phản kích. Nhìn qua sau lưng bình hoa vỡ vụn mảnh vỡ, cửu ca không chỉ có trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra, đồng thời lửa giận cũng là toát ra không ít. Đang chuẩn bị đứng dậy hảo hảo cùng cái này Lục Quý Phi lý luận một phen thời điểm, bỗng nhiên một ly rượu hướng phía chính mình bay tới. Nương, đây là gây sự tình tiết tấu a. Thật sự cho rằng cửu ca dễ khi dễ sao? Nghĩ đến Lý Mộc Nhiên nhất quyền đánh đi ra, nương tựa theo chính mình mấy lần chiến dịch chỗ tích lũy xuống thân thủ, dạng này chén rượu vẫn là nhẹ nhõm đỡ được. Ta đánh, nói cho ngươi, nam nhân là không thể chiến thần. Còn có không muốn ý đồ khiêu chiến ta? Nếu không, chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên học kiếp trước ngôi sao võ thuật bảng hiệu động tác, sờ sờ lỗ mũi mình, chính phải thật tốt hù dọa một chút trước mắt Dương Quý Phi. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới là đạt được lại là càng thêm cuồng phong bạo vũ tiến công. Đừng chọc nữ nhân, câu nói này nghe rất lợi hại khôi hài, nhưng là đừng chọc một cái phát nữ nhân điên, vấn đề này liền phải thật tốt cân nhắc một chút. Lý Cửu, ta đập chết ngươi, ta đập chết ngươi, ô ô, chấm ngoặc kép. Lục Quý Phi giờ phút này không có một chút quý phi bộ dáng. Cái gì lễ tiết, cái gì dáng vẻ, hiện tại nàng chính là một cái cô gái tầm thường đang phát tiết trong lòng mình nộ khí. Theo trên mặt bàn đồ, vật càng ngày càng ít, mặt đất đã loạn thành một bầy. Ngay từ đầu Lý Mộc Nhiên còn có thể né tránh, nhưng là theo Lục Quý Phi không ngừng tiến công, hắn cũng rốt cục có chút chịu đựng không nổi. Ngay tại hắn chuẩn bị phản kích thời điểm, lại một cái sự vật bay tới. Hắn thuận tay vừa tiếp xúc với, lại là trên bàn một bầu rượu. Nhìn trước mắt bầu rượu, lại nhìn lúc này đã sớm đổ mồ hôi lâm ly, hơi hơi thở hổn hển Lục Quý Phi. Vết mồ hôi tại này trắng như tuyết trơn mềm trên da thịt chảy xuôi theo. Mà này trên chóp mũi mồ hôi để vốn là xinh đẹp Lục Quý Phi thích khách càng lộ ra kiều nộn. Cùng lúc đó, trên thân mồ hôi, không biết đường khi nào lên đã toàn bộ ướt át tại Lục Quý Phi cái yếm phía trên. Chính là bởi vì cái yếm đã thấm ướt, bởi vậy tay không thể chóc ra. Nên biết đường lúc này trói buộc tại Lục Quý Phi trên thân cái yếm dây đỏ hiện tại có thể nói là hoàn toàn tản ra, mà cái yếm toàn dựa vào mồ hôi đính vào Lục Quý Phi trên thân. Mưa bụi điểm đỏ, kề sát là nàng này nói không rõ ràng nói không rõ thân ảnh. Dị phong nhô lên, đêm này điểm đỏ dụ hoặc phát huy đến cực hạn. Nhìn một chút Lý Mộc Nhiên không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Người thường nói thiếu phụ chính là lớn nhất vị đạo. Dưới mắt xem ra câu nói này lại là không có một chút điểm sai lầm. Lý Mộc Nhiên mắt nhìn trong tay rượu ngon, quyết tâm trong lòng, từ vừa tài đến bây giờ, lấy Lục Quý Phi hô cũng không phải lần một lần hai. Theo Lý nói đến, ngoài cửa nếu là thật sự có người thích khách cũng cần phải tiến đến đến. Đã này đến bây giờ còn không có người tiến đến, như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm. Bây giờ toàn bộ Phụng Tiên cư lầu 2, không thể nói được chỉ có chính mình cùng Lục Quý nghĩ thông suốt biết rõ về sau. Lục Quý Phi hai người thôi. Đã như vậy chín cái cần phải làm điểm không thích hợp thiếu nhi sự tình. hắn bưng lên bầu rượu kia không chút nghĩ ngợi một uống xuống. Đang xoa ngực thở dốc, Lục Quý Phi ngẩng đầu nhìn lên. Gặp Lý Mộc Nhiên đang uống lấy trong bầu rượu tửu. Bỗng nhiên tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Ánh mắt bên trong hiện lên một chút bối rối. Nguyên lai hôm nay Lục Quý Phi ước Lý Mộc Nhiên đến chính là vì nhị hoàng tử sự tình. Người trong cung tự nhiên là nghe được không ít tin đồn. Ngay tại hai ngày trước lúc, Lục Quý Phi nghe được hoàng thượng triệu tập bên trong mấy vị tâm phúc đại thần thương thảo công việc, mà một loại trong đó tựa hồ là chuẩn bị phế trưởng lập ấu. Nhưng là ở đây đại thần toàn bộ là tam hoàng tử ngồi lên thái tử chi vị. Chỉ có một người cùng mọi người thuyết pháp khác biệt. Cái kia chính là Lý Mộc Nhiên. Hắn lúc ấy đề nghị chính là vì sao không có thể là nhị hoàng tử. Nên biết đường nhị hoàng tử danh vọng sao mà thấp. Chính là triều trung đại thần cũng không có một cái nào nguyện ý to lớn. Dù sao nhị hoàng tử bản tính còn tại đó. Bây giờ Lý Cửu danh tiếng tại trên triều đình sao mà vang dội. Mặc dù nói chỉ là một cái nho nhỏ kiều gia gia đình, nhưng lại bởi vì đạt được hoàng thượng sủng ái, trực tiếp từ thứ dân biến thành có quản thúc lục bộ quyền lợi. Đây chính là lúc trước thừa tướng tài có quyền lợi a. Chính là bởi vì như thế Lục Quý Phi thân là trong hoàng cung người. Lúc đầu muốn ra cung một chuyến, sao mà chi nạn, nhưng là vì có thể chiếm được Lý Mộc Nhiên, một mình liên hệ trong tộc, tại tăng thêm hối lộ cửa thủ cung thị vệ mới ý xuất cung. Cũng chính là nói bây giờ Lục Quý Phi xuất cung trong cung người cũng không biết. Nếu không Quý Phi xuất cung chỗ nào sẽ chỉ tìm mấy cái tráng hán làm tùy tùng. Này tất nhiên là đại trận chiến. Dù cho là 10 cái Lý Mộc Nhiên cũng sẽ không có dạng này thời cơ. Mà làm có thể một lần giảng Lý Mộc Nhiên tính vào trận doanh mình bên trong. Lục Quý Phi tại trong rượu này thả chút trên giang hồ thôi tình dược. Cũng chính là xuân dược. Bây giờ Phụng Tiên cư tam trên lầu, chính có mấy cái thanh xuân thiếu nữ đang chờ đợi. Mà bên này Lục Quý Phi chỉ còn chờ cùng Lý Mộc Nhiên ước định về sau. Vừa đem dẫn lên lầu ba, sau đó mượn tửu kính, để hắn phạm thượng một sai. Đến lúc đó liền có thể dựa vào say rượu mất lý trí một nói gắt gao dùng thế lực bắt ép ở Lý Mộc Nhiên, chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ tới kịch bản là một dạng kịch bản. Thế nhưng là diễn viên lại ưa thích tự do phát huy. Lý Mộc Nhiên căn bản cũng không có dựa theo nàng tưởng tượng đi. Ngay từ đầu một bên giảng sở hữu kế hoạch đều xáo trộn, đồng thời cũng đem chính mình biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Nay đã không tại kịch bản phía trên, mà tại nàng còn đang tự hỏi một lát, khiến cho nàng càng không muốn nhìn thấy sự tình phát sinh. Lý Mộc Nhiên một hơi thế mà giảng bầu rượu kia bên trong tửu toàn bộ uống xong. Lục Quý Phi đạt được thuốc này lúc, gia tộc người đã từng căn dặn, một chén lượng sẽ để cho uống người một khắc thời gian bắt đầu xuất hiện ảo giác. Sau đó ý loạn tình mê, nếu là một bầu rượu một uống mà xuống, chính là liền chỉ heo mẹ trước người đều sẽ không bỏ qua. Nhớ tới ở đây, Lục Quý Phi trong lòng tại không có nộ khí. Nhìn lấy dần dần sắc mặt bắt đầu phát hồng Lý Mộc Nhiên. Nàng biết rõ đường muốn xuất sự tình. Nhìn qua tại Lý Mộc Nhiên sau lưng đại môn, nàng giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ. Chạy, chỉ là nàng vẫn là đánh giá thấp cái này xuân dược lợi hại. Dù cho là cửu ca thân thể tốt, cũng khoảng chừng sau khi uống xong thanh tỉnh trong vòng mấy cái hít thở. Trong rượu này có độc. Đây là Lý Mộc Nhiên tại thanh tỉnh thời điểm nói ra câu nói sau cùng. Tại mất đi ý thức một khắc cuối cùng, nội tâm của hắn vô cùng không cam lòng. Cửu ca trên thân thuốc gì không? Chỉ có ngươi nghĩ đến không đến. Tuyệt đối không có cửu ca không? Chỉ là lâu dài tại bờ sông đi không nghĩ tới hôm nay thế mà ẩm ướt chính mình dày. Mà lại ẩm ướt như thế thấu triệt. Chỉ là thời gian nháy mắt ý hắn biết triệt để bị dược vật nơi bao bọc. Bây giờ Lý Mộc Nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn nhìn thấy trước mắt có nữ tử, ăn mặc gợi cảm chọc người quần áo, chỉ là có chút thấy không rõ lắm, nhìn kỹ, lại là chính mình mong nhớ ngày đêm Lưu Diễm. Diễm Nhi là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Lý Mộc Nhiên vui mừng quá đỗi, Lần này tới Lạc Dương tìm kiếm Lưu Diễm chính là hắn vẫn muốn làm sự tình. Nếu không cũng sẽ không tại Phụng Tiên cư cửa cùng Vương Dự phát sinh xung đột. Bây giờ trong lòng chỗ niệm bộ dáng đã trở ngại trước mặt mình, hắn sao có thể không cao hứng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.